lần nữa làm em yêu anh. Chương 18, chương 35 cộng 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 35 theo lần chiếu đầu tiên của Ban Sơ, kết thúc, lần chiếu thứ hai, thứ ba, thứ tiếp tiếp, hai nhân vật chính Mạc Bắc Thần, Đường Doãn Minh cũng theo đó danh tiếng tăng vọt. Nói ra cũng lạ, bộ phim Ban Sơ này như có lời nguyền, mãi mãi chỉ có thể hai người hot. Ban Sơ, kiếp trước nâng danh hai nam nữ chính, nam thứ cuối cùng không ai biết đến. Ban Sơ, kiếp này thì nâng danh hai nam chính, nữ chính lại không người hỏi han. Kiếp trước không nghiên cứu thảo luận, kiếp này đảo ngược lớn. Lại may nhờ tâm cơ của Diệp Băng, con Châu già, Diệp Băng không sợ đau lưỡi muốn ăn cỏng cỏ non. Đường Doãn Minh, cố tình răng của Châu già không tốt lắm, mà cỏ non lại quá bền vững kiên cố. Châu già tức giận hạ quyết tâm diệt cỏ non. Đừng hỏi cô ta Mạc Bắc Thần chọc đến cô ta chỗ nào, phải bị cô ta cùng tiêu diệt. Lại có thể dám xem cô ta không ra gì, không nịnh hót cô ta. Chẳng lẽ cái này không phải lỗi lầm sao? Thế là Diệp Băng vào cuộc họp báo đầu tiên đặc biệt mướn người đạo diễn ra màn phỏng vấn, như thế để hủy tiền đồ của hai người Đường Mạc, cùng lúc cũng làm nổi bật nữ chính duy nhất của bộ phim Ban Sơ này, làm tuyên truyền cho chính cô ta. Cô ta cho là như vậy. Xong, sự tình tuy dựa theo ý của cô ta bắt đầu, lại không đi theo tình tiết cô ta thiết lập. Tiết mục nữ chính khổ não nguyên bản không có trình diễn, ngược lại đội cái mũ phụ nữ xấu xa phá hoại tình nhân đồng tính người ta. Hận đến Diệp Băng gần như muốn nhảy ra trực tiếp mắng to hai người Đường Mạc. Đáng sợ nhất là Hòa Thần không có như công ty khác muốn thoái thác ngay vấn đề hai người là đồng tính luyến ái, ngược lại cố ý vô tình để hai người này tham gia chung một chương trình trình diễn tú ân ái của hai người, dẫn đến vô số fan hét chói tai không ngừng. Mà khi thật sự có người hỏi người quản lý của hai người họ có phải đồng tính luyến ái không, quản lý lại cho ra đáp án là đấy chỉ là một loại sắp đặt của công ty mà thôi, hai người kỳ thực là bạn bè rất thân thiết. Chị Imer Dậu Quyệt phủ nhận hai người là đồng tính luyến ái, lại cực kỳ mập mờ nhấn mạnh hai chữ thân thiết. Hà, hai người họ ở cùng nhau, nghệ sĩ của Hoa Thần đều là ở ký túc xá mà. À, bạn cùng phòng của họ chuyển đi rồi. Ừ, xác thật chỉ có hai người họ, nhưng kêu en người quản lý của Đường Doãn Minh thành thật trả lời, vừa làm muôn vàn hủ nữ hét chói tai không thôi, vừa lại không xác thực danh phận của hai người, không làm người đời chụp cái mũ làm trái đạo đức lên hai người. Trong đống mối nghi ngờ khó bề phân biệt này, duy nhất có thể xác nhận là hai người Mạc Bắc Thần và Đường Doãn Minh ngày càng hot. Nói ra, đây hẳn xem như là công lao của nữ sĩ Diệp Băng ấy nhỉ. Xem bài báo, Đường Mạc luyến, của báo nhỏ nào đó, lòng xiết phong như lưu manh nằm ngửa trên sofa trong văn phòng. Nói với Mạc Bắc Thần, không tệ nha, ngày càng hot rồi, hắn hiện tại lo lắng không phải vấn đề hot hay không, mà là vấn đề Kỳ Kỳ sẽ xử lý thế nào có được hay không. Mạc Bắc Thần nhìn chằm chằm tờ báo trong tay nửa buổi, sau đó đau đầu đỡ chán nói thầm, ô đúng rồi Bắc Thần, tôi chuyện bên kia cũng lo xong rồi, cũng không thể cứ để Imer làm thay giúp tôi, ngày mai tôi sẽ quay lại tiếp tục làm người quản lý của cậu đó. Lòng Siết Phong nói, bùm, bom tấn ném ra. Cái gì? Anh ta còn muốn quay lại làm người quản lý cho hắn? Còn ngại hắn bây giờ chưa đủ phiền. Mạc Bắc Thần đã gần như có thể tưởng tượng đến bài báo Mạc Bắc Thần vứt bỏ người yêu cũ Đường Doãn Minh, đổi người quản lý, kết bạn trai mới khác. Không được, Mạc Bắc Thần dứt khoát. Hừ, Long Siết Phong nghi hoặc khó hiểu. Anh còn ngại bài báo tôi là đồng chí chưa đủ nhiều sao? Mạc Bắc Thần đỡ chán. Cậu xem thường đồng chí. Long Siết Phong nhướng mày. Sao có thể xem thường? Chính hắn cũng vậy mà. Nhưng không liên quan đến có xem thường hay không được không? Cho dù là với phụ nữ, tôi cũng không muốn gánh loại tội danh không có căn cứ này được không? Kỳ Lam nhất định sẽ tức giận. Không để ý hắn, việc ấy còn thảm hơn giết hắn. Nhưng đây là ông chủ sắp xếp mà. Long Siết Phong, vô tội, nói. A Phong, anh thành thật nói với tôi đi, không sao đâu. Công ty có phải sắp giải thể không? Hả, không thì, vì sao một nhân viên quan trọng của bộ phận kế hoạch như anh lại suy bại đến mức độ trở thành người quản lý? Cục Panda hân hạnh tài trợ chương trình này. Tại sao? Bởi vì thú vị á. Nhưng Long Siết Phong sẽ nói Mạc Bắc Thần biết à? Hiển nhiên là không. Diệp Băng sẽ bởi vì một kế không thành mà bỏ qua cho Đường Doãn Minh và Mạc Bắc Thần sao? Hiển nhiên cũng không. Cái cuộc sống đấu tranh với Băng Vô Lại và Long Động Kinh này thật là náo nhiệt mà rối rắm. Còn có một điểm quan trọng nhất, Kỳ Lam sẽ không bởi vậy mà hưu, chia tay, ly dị hắn đi. Mạc Bắc Thần sợ hãi dùng mình một cái. Hắn hiện tại rút khỏi giới giải trí còn kịp không? 36 Chen PUPANDA. Kỳ, cái đó là giả, cậu cũng biết giới giải trí là như vậy, khắp nơi đều là loại bài báo này. Tớ thật không có. Không, cậu biết tớ chỉ yêu cậu mà. Người đó thật sự chỉ là bạn cùng phòng. Người kia càng không phải. Thật sự chỉ là người quản lý mà thôi. Mạc Bắc Thần một tay cầm điện thoại nhỏ giọng khẽ khàng. Một tay lau mồ hôi lạnh nói. Trong lòng oán thầm người phụ nữ đáng chết Diệp Băng. Và tên khốn Long Siết Phong. Xem đi. Bảo bối Kỳ nhà hắn quả nhiên hiểu lầm rồi. Hà, thật à, tớ nói xong, cậu liền không giận nữa. Đã nói rồi nha, không được giận nữa nha. Kỳ, cậu đừng cúp, tớ xuống rất nhanh. Nói rồi, Mạc Bắc Thần cầm điện thoại, bước nhanh chạy xuống lầu. Ếch, kỳ thực nếu là tầng 18, vẫn là thang máy nhanh hơn nhỉ. Có điều Mạc Bắc Thần không tâm tư suy xét cái này. Hắn hiện tại đầy đầu nghĩ chính là đi nhanh xuống lầu. Bởi vì bảo bối Kỳ nhà hắn nói. Muốn làm tớ nguôi giận cũng không phải không thể. Có điều, tớ muốn cậu bây giờ lập tức xuống lầu. Sau đó ở trên đường lớn nói cậu yêu tớ. Nói cậu là của tớ. Bảo bối có lệnh, nào dám không tuân. Bước nhanh từ trên tầng ký túc xá chạy xuống. Mạc Bắc Thần cấm đầu chạy ra cửa. Một mặt còn không quên nói với Kỳ Lam. Alo, Kỳ, cậu đừng gấp. Tớ đã xuống rồi. Thật chậm, sao không biết đi thang máy hả? Kỳ Lam nói với Mạc Bắc Thần. Ạch, không phải do sốt ruột sao? Nhất thời quên mất, Kỳ tớ lập tức ra ngoài. Cậu đừng gấp. Mạc Bắc Thần tiếp tục đi nhanh ra ngoài cửa. Đột nhiên, Mạc Bắc Thần dừng lại. Kỳ, cậu, sao biết tớ không đi thang máy vậy? Bởi vì, tớ nhìn thấy cậu từ trong lối cầu thang đi ra. Mạc Bắc Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Kỳ Lam cứ thế cười tít mắt đứng trước mặt hắn. Điện thoại màu trắng trong tay cùng kiểu với hắn. Nghiêng đầu nhìn mình chạy đến hướng y. Ôm lấy người mình sớm tối nhớ nhung vào trong lòng. Giống như đứa nhỏ làm điều sai. Cọ cổ Kỳ Lam làm nũng. Kỳ tớ thật sự không làm điều có lỗi với cậu. Tớ thề tớ mãi mãi chỉ yêu một mình cậu. Nếu cậu không tin chúng ta bây giờ đi công khai với ký giả. Nói xong liền kéo Kỳ Lam đi ra ngoài. Kỳ Lam vội vàng ôm lại eo của Mạc Bắc Thần. Ngăn chặn động tác xông ra ngoài của Mạc Bắc Thần. Được rồi, tớ chọc cậu thôi. Nếu thật sự nói cho ký giả xong, ba mẹ chúng ta không tức chết mới lạ. Kỳ Lam ngửa đầu nói với Mạc Bắc Thần. Đáng ghét. Rõ ràng y có rèn luyện, vì sao chiều cao vẫn kém nhiều như vậy chứ? Kiểu này y phải lúc nào mới có thể đè được Mạc Bắc Thần ở dưới đây? Kỳ Lam buồn bực nghĩ, Mạc Bắc Thần không biết Kỳ Lam nghĩ như này như kia trong lòng. Chỉ là nghe thấy Kỳ Lam không muốn để ba mẹ hai bên biết. Lại nhìn Kỳ Lam vẻ mặt không vui, không xác định trong lòng lại tràn ra. Kỳ Kỳ, cậu, không muốn công khai với tớ sao? Hay, thực ra cậu chỉ tùy tiện chơi đùa với tớ. Mấy năm nữa, vẫn sẽ tìm một cô bạn gái, sau đó kết hôn sinh con. Cậu đang nghĩ cái gì thế? Mắt thấy Mạc Bắc Thần càng nói càng lệch. Kỳ Lam dở khóc dở cười cắt ngang tình tiết bổ não của Mạc Bắc Thần. Tớ chỉ là nói, không thể để ba mẹ chúng ta trong loại tình huống này biết mà thôi. Vào thời cơ thích hợp, thì sẽ nói thật với họ. Vả lại, người nên lo lắng là tớ được chưa? Vốn tưởng cậu vào giới giải trí bất quá sẽ có nhiều nữ sinh thích cậu thôi. Không ngờ lại cả đàn ông đều sẽ mê cậu. Còn không biết cậu lúc nào sẽ thích người khác đây. Kỳ Lam rất không vui lẩm bẩm. Mới sẽ không thích người khác. Mạc Bắc Thần lớn tiếng cắt ngang Kỳ Lam. Cho dù có nhiều người thích tớ hơn nữa thì thế nào? Họ đều không phải cậu. Đời này tớ chỉ yêu một mình cậu. Xì, thấy Mạc Bắc Thần tính con nít tỏ tình. Kỳ Lam nhịn không được cười ra tiếng. Nếu để fan của cậu nhìn thấy dáng vẻ thở hồng hộc bây giờ của cậu, là ai cũng sẽ không liên hệ được. Muộn Du Bình, trong MV và cậu với nhau đi. Đó là ý của đạo diễn, lại không phải tớ muốn. Mạc Bắc Thần bất mãn cọ cọ bên cổ Kỳ Lam. Kỳ Kỳ, tớ rất nhớ cậu, đã mấy tháng trời không gặp cậu. Không đúng. Mạc Bắc Thần ngẩng đầu lên từ trên vai Kỳ Lam, kinh ngạc nhìn Kỳ Lam trước mắt. Sao cậu lại đột nhiên đến Bắc Kinh? Xì, ha ha ha, ha ha ha, Kỳ Lam thấy trò đùa dai đạt được. Cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Cuối cùng nhớ ra hỏi rồi. Cậu đừng nói leo, cậu lại lén chạy ra. Mạc Bắc Thần giận, sao không nghe lời như thế? Muốn một mình đến Bắc Kinh, nếu thật sự nhớ hắn, hắn có thể về thăm y mà, đâu dám lén chạy nữa, tớ không muốn bị cậu đánh mông nữa. Kỳ Lam tinh quái le lưỡi, tớ là đến tham gia cuộc thi toán. Thi toán, tức giận, bụp, dập tắt, thật à, ếch, còn có chút đáng tiếc, không có lý do, thể phạt, dùng cách xử phạt về thể xác, Kỳ Kỳ rồi. Đương nhiên là thật, Kỳ Kỳ cười tít mắt, cuộc thi toàn quốc nha, ha ha, Kỳ Kỳ lợi hại nhất, đi thôi, tớ mời cậu ăn bữa no nê. Nhìn trên khuôn mặt trẻ con của Kỳ Kỳ viết đầy, khen tớ đi, Mạc Bắc Thần cưng chiều xoa đầu Kỳ Lam, sau đó nắm tay nhỏ của người yêu, đi ăn cơm, Bắc Thần, sao cậu dẫn tớ đến quán cà phê vậy? Xung quanh đều là tình nhân, cậu không cảm thấy kỳ cục sao? Kỳ Lam bị dẫn vào quán cà phê cao cấp, nhỏ giọng nói bên tai Mạc Bắc Thần. Kéo Kỳ Lam qua, lén thơm một cái trên má trắng mịn của Kỳ Lam. Chúng ta cũng là tình nhân nè, sao không thể tới? Đáng ghét, GT, LT, Kỳ Lam xấu hổ đập vai Mạc Bắc Thần một cái. Không đứng đắn, ở đây yên tĩnh mà. Nói rồi lại hôn một cái trên má Kỳ Lam. Quả nhiên vẫn là đậu hũ non ngon. Ở đây hạn chế hội viên, không ai quấy rầy chúng ta, như vậy nói chuyện cũng tiện hơn. Hơn nữa đồ làm cũng rất ngon. Chấm, để sau này có thể có một nơi yên tĩnh ở cùng Kỳ Lam. Mạc Bắc Thần sớm đã làm xong chuẩn bị. Quán cà phê, khách sạn, quán cơm hạn chế hội viên của Bắc Kinh cũng đã hỏi thăm được mấy chỗ. Sau đó ở chỗ Long Siết Phong xin được tư cách hội viên của quán cà phê này. Ai bảo Long Siết Phong là cổ đông chi? Không lừa thì phí. Ở dưới ánh mắt nhìn quái vật của phục vụ, bình tĩnh gọi 4 phần bít tết, 3 phần salami, 2 ly cà phê, 1 ly trà sữa. Nhìn cái gì mà nhìn? Gọi ít ăn không no. Kỳ Kỳ bị đói thì sao? Kỳ Kỳ, lần này đến sẽ ở Bắc Kinh mấy ngày. Cắt bít tết trước mặt mình thành khối nhỏ. Lại đổi bít tết chưa cắt trước mặt Kỳ Lam qua trước mặt mình. Mạc Bắc Thần hỏi. À, thi đấu chỉ một ngày. Hôm qua đến Bắc Kinh. Ngày mai thi. Thi xong thì trực tiếp về nhà. Ô, thật sự rất ngon. Sau này phải học làm cho Bắc Thần ăn. Kỳ Lam thỏa mãn híp mắt lại. Vậy, tối nay có phải cậu có thể ở cùng tớ không? Này, tối nay phải về nhà khách mà trường tớ đặt. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng khó che giấu của Mạc Bắc Thần. Kỳ Lam lập tức lại nói. Nhưng tớ ban ngày có thể ở lại với cậu. Mạc Bắc Thần im lặng đặt đờ ĩa bít tết thứ hai cắt xong trước mặt Kỳ Lam. Vò tóc Kỳ Lam, mỉm cười nói với Kỳ Lam. Lần này thì thôi, chờ cậu được nghỉ lại đến ở cùng tớ đi. Hôm nay về sớm chút, dốc sức chuẩn bị thi. Hừm, ngôi sao lớn Mạc đây là ghét bỏ thường dân tớ rồi. Hừ, Kỳ Lam, bắt bẻ, nói, ghét bỏ cậu chỗ nào? Rõ ràng là cậu ghét bỏ tớ. Đều không chịu. Mạc Bắc Thần oan uổng lẩm bẩm. Hứ, vậy tớ nói muốn ở bên cậu thêm một lúc. Cậu còn không muốn? Hay là lát nữa cậu muốn đi tìm tình nhân đồng tính của cậu? Hừ, tiếp tục, bắt bẻ. Ai kêu hắn gây xì căng đan? Tớ đâu có. Rõ ràng là họ nói bậy bạ. Và là Doãn Minh căn bản không thích đàn ông. Mạc Bắc Thần hô to oan uổng. Há, Doãn Minh ha, kêu rất thám thiết nha. Không thích đàn ông hả? Vậy nếu anh ta thích, có phải cậu liền ở cùng anh ta không? Hừ, lại ở trước mặt mình gọi thám thiết như vậy. Thật là thiếu giáo huấn. Hừ, không tha thứ cho hắn. Thấy giải thích thế nào cũng giải thích không thông. Hơn nữa càng bôi càng đen. Mạc Bắc Thần nôn nóng hết cách. Từ chỗ ngồi đứng lên, quỳ một gối trước mặt Kỳ Lam, nhìn sâu người mình yêu sâu đậm trước mắt. Bắc Thần cậu, thấy Mạc Bắc Thần đột nhiên xuất ra chiêu này, Kỳ Lam cũng giật nảy mình. Kỳ thực kia cũng không có tức giận lắm, chẳng qua nhìn thấy mấy lời đồn nhảm kia có chút khó chịu, cho nên phát ti ba tê một tí. Không ngờ Mạc Bắc Thần sẽ... Cậu mau đứng lên. Kỳ Lam sốt ruột, vội vàng đi đỡ Mạc Bắc Thần. Mạc Bắc Thần nắm lấy tay Kỳ Lam, lại không đứng lên, ngón trỏ vươn ra, chặn lời Kỳ Lam vừa muốn nói ra. Mạc Bắc Thần chậm rãi mở miệng nói. Kỳ Kỳ, tớ biết, bài báo như vậy sau khi cậu xem trong lòng nhất định rất khó chịu. Nhưng là một nghệ sĩ, tớ không cách nào bảo đảm sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Tớ duy nhất có thể bảo đảm là, đời này kiếp này, tớ là Mạc Bắc Thần của một mình cậu. Tớ làm công việc này, không phải bởi vì tớ thích bao nhiêu, chỉ là hy vọng, tương lai chúng ta có thể sống tốt hơn. Nếu cậu cảm thấy mấy cái xì căng đan ấy dù thế nào cậu cũng không cách nào chấp nhận. Như thế hiện tại tớ lập tức đi nói với công ty. Chuyển qua làm nhà soạn nhạc, thời hạn 5 năm vừa tới. Tớ lập tức chấm dứt hợp đồng. Đối với tớ, cái gì cũng có thể mất đi. Chỉ có cậu, tuyệt đối không thể mất. Đừng suy nghĩ lung tung nữa được không? Nỗi đau mất cậu, tớ thật sự không chịu nổi. Mấy câu cuối cùng, Mạc Bắc Thần là nói lúc gác đầu trên đùi Kỳ Lam. Giọng nghe qua rầu rĩ, có vẻ vô cùng thê lương bất lực. Không... Không cách nào chịu đựng lần nữa mất đi Kỳ Lam, dù cho ông trời còn có thể cho hắn trùng sinh. Nếu đời này mất đi Kỳ Lam, hắn cũng nhất định sẽ sụp đổ. Kỳ Lam như vỗ về vỗ lưng Mạc Bắc Thần từng cái. Trong nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Vốn sau khi nhìn thấy bài báo ăn chút giấm, muốn làm nũng một chút với Mạc Bắc Thần mà thôi. Trong lòng tuy có không vui, lại không có ý không tin hắn. Hiện nay dưới sự gần như cố tình gây sự của y, có được lời bày tỏ thâm tình như vậy của Mạc Bắc Thần, Kỳ Lam đột nhiên cảm thấy gì căng đan gì bài báo gì, mấy cái đó đều không tính là gì. Đều đã là ngôi sao lớn còn làm nũng. Kỳ Lam nhẹ giọng dỗ Mạc Bắc Thần. Tớ tin cậu mà, tớ chỉ là ghen thôi. Chỉ làm nũng mà thôi, cậu dỗ dành tớ chút là được. Làm gì nghiêm túc như thế? Kỳ Lam đỏ mặt thừa nhận nói. Nhưng, này sớm muộn là một vấn đề không phải sao. Chỉ cần làm nghệ sĩ, thì xì căng đan không thể hoàn toàn ngăn chặn. Mạc Bắc Thần dựa vào trên người Kỳ Lam lẩm bẩm. Ồ, tay Kỳ Lam vỗ trên lưng thật thoải mái. Bắc Thần, Kỳ Lam đỡ Mạc Bắc Thần dậy, ngồi ở chỗ bên cạnh y, tớ tin cậu. Mặc kệ có xì căng đan gì, tớ chỉ tin điều cậu nói, bởi vì tớ biết cậu không phải loại người không thẳng thắn như thế. Nếu cậu thật sự không thích tớ nữa, cậu nhất định sẽ nói với tớ, mà không phải nói dối trước mặt tớ. Tớ sẽ không thích cậu a. Mạc Bắc Thần vội tỏ thái độ. Tớ biết cậu muốn nói gì. Kỳ Lam cắt ngang Mạc Bắc Thần nói. Nhưng Bắc Thần, chúng ta còn nhỏ, còn có đường rất dài phải đi. Tương lai cậu có thích người khác hay không? Hoàn toàn không thể dự đoán. Hiện tại nói không phải còn quá sớm. Tớ chỉ cần cậu bây giờ yêu tớ là được. Còn tương lai, để thời gian chứng minh đi. Vậy, tương lai cậu cũng sẽ thích người khác sao? Vậy thì phải xem biểu hiện của cậu. Kỳ Lam cười đến rất đắc ý. Mạc Bắc Thần ôm Kỳ Lam vào trong lòng. Tớ sẽ không cho cậu cơ hội. Đời này kiếp này, cậu chỉ có thể là của tớ. Cách chương.